Chương 2401 Đại Ma Đại Phật Tội Bát La, 2, Đại Tát Mãn đi lên vỗ vai vị lão Tát Mãn tuổi tác lớn gần gấp đôi mình ở trước mặt, cho dù sự cách biệt tuổi tác vẫn ở đó nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự hữu nghị của hai bên. Ánh mắt một đám Tát Mãn nhìn về phía xa, dưới ánh lửa và bình minh thân thể mỗi người như pho tượng từ xưa đến nay, không lời nào nói về sứ mệnh sau cùng của bọn họ. Một đám già mà không đứng đắn, Triệu Khách đi ra từ trong đại hạ đỉnh. Dạo bước trong núi rừng hoang dã trước mắt, so sánh với đống đá lung tung ngay cả cỏ dại cũng không muốn sinh trưởng trước đó, cảnh tượng trong cứ điểm hiện tại đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Từng gốc đại thụ có thể so sánh với cổ thụ trăm năm, thậm chí một số gốc cây to lớn đã lớn đến mức 6-7 đại hán trưởng thành cũng không ôm xuể. Lục khuẩn thật dày dưới chân thoải mái như là chăn lông, sau khi Triệu Khách tiện tay đẩy ra một khối lục khuẩn, có thể thấy phía dưới lục khuẩn lại còn có một số sợi khuẩn màu đen. Quá ít. Triệu Khách lắc đầu tiếc nuối, lai lịch của những sợi khuẩn này cũng không bình thường, chính là khuẩn độc do Lạc Nữ gieo xuống người hắn khi đối phó hắn. Sau khi Triệu Khách vào đại hạ đỉnh rút ra những khuẩn độc này từ trong thân thể, đã cất giấu khuẩn độc rút ra, cho đến khi trồng trọt ở nơi này. Lạc Nữ đã chết. Bị ai giết? Điều này không quan trọng, ít nhất đối với Triệu Khách là thế. Không có Lạc Nữ, hắn là người nổi bật đỉnh phong trong hệ tự nhiên, hắn trồng trọt những khuẩn độc này ở đây. Sau khi thử khống chế cũng có hiệu quả không tệ lắm. Nhưng số lượng quá ít, dù khoảng thời gian này vẫn sinh sôi ra nhưng hắn không phải Lạc Nữ, muốn trồng trọt quy mô lớn, thậm chí bồi dưỡng loại kịch độc này với quy mô siêu lớn như Lạc Nữ, Triệu Khách vẫn chưa làm được. Tục truyền, lúc Hồng bà quét ngang sào huyệt của Lạc Nữ, đã dùng một mồi lửa đốt sạch đủ loại thực vật trong hang ổ của Lạc Nữ, cột khói tràn ngập ra nhuộm cả bầu trời thành một thế giới màu sắc rực rỡ. Bất cứ sinh vật nào bay qua khoảng không này đều bị ăn mòn đến không còn cả xương cốt trong chớp mắt, lúc ấy Triệu Khách vẫn không cảm thấy điều này có gì ghê gớm. Bây giờ suy nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy đau lòng, đó đều là đồ tốt, nếu có thể cho hắn dù chỉ là 1/3, hắn cũng có thể vũ trang nơi này thành tường đồng vách sắt. Nhưng hiện tại Triệu Khách cũng đã thỏa mãn, ít nhất sự cố gắng trong khoảng thời gian này cũng được báo đáp. Về phần việc ở trụ sở Phật Môn, Triệu Khách lại không sốt ruột chút nào. Sốt ruột cũng vô dụng, hoàn toàn là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, dù là các mã bạc khi hay ác niệm đại giác đều cùng với cấp bậc người đưa thư cao cấp. Loại cấp bậc này đối chiến đọ sức đã hoàn toàn vượt qua cấp độ mà những người dự bị bọn họ đủ khả năng hiểu được, Triệu Khách sẽ không làm hoạt động chạy đến tặng đầu người này. Thà rằng như vậy, không bằng hắn tiếp tục trồng dưa, chờ đến khi cơ hội sáng tỏ mới quyết định, kết quả xấu nhất là hắn quăng những lão gia hỏa đại tác mãn vào trong đại hạ đỉnh. Dẫn bọn họ chạy trốn là được. Nghĩ đến đây, Triệu Khách thở sâu lấy ra một viên thuốc ăn hết, lại kích hoạt năng lực đặc thù Thù Hải Cố Sa tiếp tục trồng dưa. Không phải mỗi người đều có thể thoải mái như Triệu Khách, huyết liên giáng thế, lại không khác gì tai họa ngập đầu với đám người trong Phật Môn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đám người Hắc Trác đứng trên đỉnh núi nhìn chằm chằm phía dưới, trong chốc lát chỉ thấy sợ vỡ mật, âm thầm lo lắng, điều này khiến bọn họ muốn kêu gào, hò hét như người thường. Hỗn độn hóa sạch, tiêu tán biến mất. Một đóa huyết liên xuất hiện từ trong hỗn độn, nói rõ người thắng trong trận tranh đấu Phật Ma này là ai. Các mã bạc khi cầm đầu một đám tăng nhân hóa thành tượng đá lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt mỗi người còn giữ nguyên vẻ trang nghiêm, người không biết nhất định còn tưởng là Phật tượng do vị đại sư nào đó cẩn thận điêu khắc. Trong không khí còn lưu lại khí tức chí ám, dùng mắt thường có thể thấy từng tia, từng sợi khiến nơi này hóa thành một mảnh ma thổ dưới huyết liên. Dù là sinh linh cây cỏ cũng muốn đắm chìm ở chỗ này, cho dù hiện tại bọn họ đứng ở nơi rất cao, rất xa, nhưng nếu ngươi cúi đầu nhìn xuống, nhìn sự vật gì cũng có bóng chồng đếm không hết, bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ không biết vật gì phát ra như có như không. Điều này khiến Hắc Trác cảm giác đầu bành trướng, có loại xu thế căng nứt, Hắc Trác không dám nhìn nữa, hắn ta sợ tiếp tục xem nữa, mình sẽ có xúc động muốn chôn bản thân trong mảnh đất đai này. So sánh với Hắc Trác mất bình tĩnh, ba người Thiên Dụ, Tề Lượng và Cừu Bách Lăng lại bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không dám nhìn thẳng vào mảnh ma thổ này quá lâu, dù sao không có ai là thánh nhân, dù là người kiên cường hơn nữa cuối cùng sẽ có một khe hở trên mặt tâm lý. Nếu nhìn lâu bọn họ cũng không dám hứa chắc mình sẽ không chịu ảnh hưởng. Chương 2402 Kế hoạch B lúc này, huyết liên trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, đợi đến khi huyết liên hạ xuống đến độ cao của đám người Tề Lượng, lặng yên dừng lại. Thấy thế, toàn thân đám người Tề Lượng căng cứng đến cực điểm, thậm chí còn không biết hô hấp dừng lại lúc nào, bên tai chỉ nghe tiếng tim đập thịt thịt thịt càng lúc càng nhanh. A Di Đà Phật, trong Huyết Liên đột nhiên truyền đến một tiếng niệm Phật, giọng nói trong trẻo to lớn như hoàng trung đại lữ khiến tâm hồn đám người tề lượng chấn động. Huyết Liên đẩy ra từng tầng khiến đám người tề lượng mở to mắt nhìn, theo từng tầng cánh hoa Huyết Liên mở ra, Phật quang màu vàng lại tràn ra từ trong liên hoa, từng lớp ánh sáng vàng sáng chói, Phật quang ngưng kết thành nước lại khiến giữa không trung hóa thành một mảnh đại dương màu vàng kim. Liếc nhìn kim hà đầy mắt, chỉ có một đóa Huyết Liên chí tà chí ác lơ lửng ở phía trên. Lúc này, tề lượng cúi đầu nhìn thoáng qua Phật quang màu vàng dưới chân, nhưng liếc nhìn một cái lại khiến vẻ mặt tề lượng thay đổi. Thứ Phật quang chiếu rọi ra cũng không phải cái bóng của tề lượng, mà là hình ảnh mình đại khai sát giới ở trong đại lao Phù Vân Thành. Trong sự hoảng sợ và tiếng chửi mắng của những người đưa thư cùng hắn ta tiến vào trong thần bí chi địa, hắn ta dùng từng đao tiễn đến Diêm Vương Điện. Điều này, trong chốc lát tề lượng nghẹn ngào gào lên, sau đó đột nhiên lùi lại một bước suýt thì ngã xuống. Cũng may Thiên Dụ kịp thời đẩy hắn ta một cái, mới khiến tề lượng giật mình tỉnh lại. Đừng nhìn, đó là Lăng Vân Độ. Thiên Dụ khẽ giải thích, nghe đồn Phật Môn có một con sông gọi là Lăng Vân Độ, nhưng người qua con sông này sẽ bị bỏ đi thân thể, chỉ lưu giữ được hồn thể, đại diện cho rút đi một thân trần thế dơ bẩn, chặt đứt quá khứ nhân quả. Thiên Dụ vừa nói xong, đã nghe trong Huyết Liên truyền ra một tiếng cười to cởi mở. A-di-đà Phật, thí chủ nói cực phải. Nói xong lời này, Huyết Liên mở ra những thứ hiện ra trước mặt bọn họ lại không dữ tợn khủng bố như mọi người đã nghĩ, ngược lại là một hòa thượng tuổi trẻ mi thanh mục tú ngồi ngay ngắn ở trong đó. Ngươi là đại giác hay tam giới? Cừu Bách Lăng nắm chặt trường thương, cảnh giác dò hỏi. Tăng nhân trẻ tuổi khẽ nhếch khóe miệng để lộ ra hàm răng trắng gọn gàng, chắp tay trước ngực cười nói với Cừu Bách Lăng, đều không phải, đại giác đã đi, tam giới đã vong, bần tăng tội Bát La. Tội Bát La, bốn người tề lượng nhìn nhau, cái tên rất quái dị, điều quái dị hơn là tội Bát La trước mặt rốt cuộc nên tính là ma. Hay Phật, cũng không giống những ma đầu mà bọn họ quen thuộc, vẻ mặt dữ tợn, nhè răng nhếch miệng, ánh mắt tội Bát La rất thoải mái, đen trắng rõ ràng, sâu trong con ngươi thiên về màu nâu giàu có thần vận như che giấu tinh hà. Hai hàng lông mày dài nhỏ, cái sau cao hơn cái trước một chút vì vậy trên hàng lông mày này xuất hiện một cái nếp nhăn nho nhỏ, trong đó như hàm chứa ý khác, ẩn giấu đi suy nghĩ khiến người ta không nhìn thấu, cộng thêm da mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao gầy như huyết thống người Hồ, khiến trong lòng người ta rất dễ sinh ra cảm giác thân thiết, nhưng nói hắn ta là Phật, dưới chân tội Bát La dẫm lên Huyết Liên hoa, trên người mặc áo cà sa đỏ tươi, mỗi một hành động, thậm chí là nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng trong lúc vô hình vô ảnh luôn khiến người ta cảm giác tà khí dày đặc, quỷ dị không diễn tả nổi. Ở trước mặt hắn ta, bốn người chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, tay chân cứng đờ, áp lực lớn lao, dường như sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Tội Bát La như nhìn rõ suy nghĩ của bốn người cũng không cố sức giải thích, sau khi ánh mắt đảo qua khuôn mặt bốn người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Thiên Dụ, trên danh sách của Bần Tăng cũng có tên ngươi. Thiên Dụ nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bản danh sách tử vong. Nói xong lời này, Hắc Trác đứng bên cạnh nhanh chóng tiến lên một bước, muốn dùng thân thể che lại Thiên Dụ, nhưng hắn ta đưa chân đến giữa không trung, trong đôi mắt Tội Bát La thoáng qua một tia sáng lạnh, thân thể Hắc Trác đột nhiên cứng đờ ở đó, thế giới trước mắt như bắt đầu vặn vẹo vỡ vụn, thân thể như rơi vào trong vòng xoáy. A! Trong chốc lát đã thấy Hắc Trác đưa hai tay ôm đầu của mình, ngã trên mặt đất không ngừng giãy giụa thân thể, da thịt, xương cốt, lông tóc hoàn toàn trộn thành một đống, quá trình này dài đằng đẵng nhưng với đám người tề lượng cũng chỉ là thời gian chưa đến một nháy mắt. Thánh quang tịnh hóa, tề lượng thấy thế nhanh chóng tiến hành tịnh hóa Hắc Trác, nhưng thuật tịnh hóa của hắn ta đã hoàn toàn mất đi tác dụng vào lúc này. Cơn đau của Hắc Trác cũng không giảm bớt, ngược lại tiếng kêu thảm thiết càng dữ dội hơn. Cũng may lúc này Tội Bát La nhẹ thổi ra một hơi rất nhẹ nhàng khiến mọi người cảm thấy như một cơn gió nhẹ thổi tới, Hắc Trác không ngừng lăn lộn trên mặt đất cũng yên tĩnh lại, nhưng cả người ngơ ngác, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt ra từ trong nước. Mồ hôi trên sợi tóc không ngừng tí tách rơi xuống, thậm chí cả người cũng mất sức. Hiết, chương 2403 kế hoạch B, 2, thấy cảnh này, Tề Lượng và Cừu Bách Lăng nhìn nhau, hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ trong một ánh mắt đã khiến Hắc Trác là người dự bị lại phải chịu trọng thương khủng bố như thế. Tên này là Thần Linh, trong đầu hai người đồng thời xuất hiện nghi ngờ này, thậm chí phải nói là trong hoang mang kém theo chút tuyệt vọng, Tội Bát La không để ý đến hai người. Lúc còn chưa thấy hắn ta có hành động gì, người đã đi đến bên cạnh Thiên Dụ, Bần Tăng không phải ma cũng không phải Phật, ta chỉ là một ước định giữa hai người Đại Giác và các Mã Bạc Hy. Trên bản danh sách của bọn họ có tên của ngươi. Bọn họ, trong lòng Thiên Dụ khẽ động, nhanh chóng suy nghĩ tin tức trong câu nói này, vặn hỏi, ngoại trừ ta còn có ai? Rất nhiều, có vài người không có tên. Từ đầu đến cuối Tội Bát La vẫn giữ nguyên nụ cười, không có tên. Nói cách khác ít nhất còn có một phương hướng, ví dụ như vẻ ngoài, nghĩ đến đây, Thiên Dụ nói tiếp, đều là người trong lần biện luận Phật đạo này. Nụ cười trên mặt Tội Bát La càng rõ hơn, đúng. Vậy kết quả của phần danh sách này là cái gì? Tội Bát La suy nghĩ, không ngoài sống chết. Hiện tại, Thiên Dụ hơi nhíu mày, dường như bắt được tin tức quan trọng gì đó. Tội Bát La không trả lời thẳng câu hỏi của Thiên Dụ, bóng dáng lại quay về phía trên Huyết Liên, trong vòng ngày mai. Mỗi ngày ba người, thời gian, số lượng. Là một loại trói buộc nào đó trên mặt quy tắc. Thiên Dụ nhanh chóng tính toán trong lòng, lúc hắn ta muốn hỏi thăm bản danh sách có trình tự hay không, lại phát hiện Tội Bát La đã muốn đi. Ngồi phía trên Huyết Liên chậm rãi lướt xuống núi, cũng không định tiếp tục để ý đến bọn họ, nhìn Tội Bát La và đóa Huyết Liên kia rời đi. Trong chốc lát hai người Tề Lượng và Cựu Bách Lăng thở phào một hơi, suýt nữa co quắp ngồi bệt xuống đất, lúc này hai người mới nhận ra mình không tốt hơn Hắc Trác nằm trên đất là bao, cũng cả người ướt đẫm mồ hôi, thậm chí nếu Tội Bát La tiếp tục đứng ở chỗ này, e rằng không lâu sau hai người sẽ cảm giác mình sẽ mất sức giống như Hắc Trác, người duy nhất có thể tỏ ra vững vàng vẫn là Thiên Dụ. Đi! Im lặng một lúc lâu, sau khi Thiên Dụ tổng kết lại tin tức vừa rồi một chút. Dục Tề Lượng dẫn bọn họ rời khỏi nơi này. Đi đâu? Về liên minh của ngươi, hay chúng ta xuống núi thông báo chuyện nơi đây với Phật Môn, hoặc đến Toàn Chân Giáo tìm Triệu Chí Kính? Tề Lượng suy nghĩ, đột nhiên phát hiện dù bây giờ đi chỗ nào hình như cũng không an toàn lắm, đường ra duy nhất hình như là rời khỏi trận đại biện luận Phật đạo này, nhưng làm vậy cũng có nghĩa đã mất đi tư cách thi đấu tranh bá. Không, lúc này chúng ta tìm ai cũng vô dụng. Thiên Dụ lắc đầu nói. Tội Bát La đứng trước mặt bọn họ đã không phải một người, thậm chí là vô hạn tiếp cận thần linh, chân thần linh. Cho dù là người đưa thư cao cấp đích thân tới, đánh thắng được hay không cũng là một vấn đề, sự chênh lệch này đã không phải bất kỳ âm mưu quỷ kế gì có thể san bằng, dù là trưởng giáo Toàn Chân Giáo Triệu Chí Kính e rằng cũng chỉ có thể sắp xếp tốt hậu sự cho mình. Theo như lời ngươi nói, chúng ta trực tiếp rời khỏi trận thi đấu tranh bá này là được, còn đánh cái rắm. Tề Lượng hơi bất đắc dĩ. Đối mặt với đối thủ như thần, thực lực của bọn họ thật sự quá yếu kém, chẳng trách tài nguyên và phần thưởng trong bối cảnh tranh bá lần này lại đạt đến cấp độ cao nhất, vấn đề là đối thủ mà bọn họ phải đối mặt cũng cường đại khiến người ta run rẩy. Đến Tác Mãn Giáo, tìm Triệu Khách. Thiên Dụ cắt ngang lời phàn nàn của Tề Lượng, chỉ về hướng trụ sở Toàn Chân Giáo nói. Tìm hắn, lúc này Cừu Bách Lăng cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao phải đi tìm Triệu Khách, lần này gây ra tình hình lớn như vậy. Tên này cũng chỉ phái một phân thân đến xem xét, thật sự không biết lòng dạ hắn lớn, hay lần thi đấu tranh bá này đã hoàn toàn không quan trọng. Đối với điều này, Thiên Dụ cũng không giải thích điều gì, ba người ông Hắc Trác đã ngã liệt xuống đất, Tề Lượng gọi ra Thánh Quang Thuẫn dẫn theo ba người hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đến thẳng cứ điểm của Triệu Khách. Lúc này, so với sự lo lắng của ba người, ngoại trừ đệ tử Phật Môn dưới núi, tình huống của quỷ thị cũng rất căng thẳng. Mọi người thấy hình ảnh vừa rồi liên tục kêu to. Bàn tán âm ỉ, bên trong không thiếu người tài nghĩ thoáng, thông qua cuộc nói chuyện giữa Tội Bát La và Thiên Dụ, suy đoán ra rất có thể tiếp theo Tội Bát La sẽ điểm danh đi giết từng người, đây chính là danh sách, bắt đầu từ ngày mai, một ngày ba người, về phần trình tự thì không biết được nhưng đối mặt với sự đuổi giết của quái vật cấp bậc này, có thể dự đoán là một sự đau khổ như thế nào, điều này khiến mọi người không khỏi đưa mắt nhìn về phía danh sách còn sót lại trên bảng điểm số, đánh cược trong quỷ thị cũng xuất hiện sự thay đổi. Đánh cược ba người chết ngày mai có phải người trên bảng danh sách hay không? Cược trúng một người sẽ thu hoạch được gấp 3 tỷ lệ đặt cược, cược trúng hai người cũng là gấp 6 tỷ lệ đặt cược. Chương 2404 kế hoạch B, 3, nếu cược trúng ba người, vậy là 9 lần tỷ lệ đặt cược. Tuy tỷ lệ đặt cược rất cao nhưng trải qua mấy lần thu hoạch trước đó, người tham gia vào lần đặt cược này vô cùng ít ỏi, thậm chí đã có người không nhìn ra được kết quả của lần thi đấu tranh bá này. Quá khó khăn. Một tiếng thở dài truyền ra từ trong miệng hàng giả, lần thi đấu tranh bá này càng tàn khốc hơn lần thi đấu tranh bá này của bọn họ vào năm đó. Hướng đi của nội dung cốt truyện đã hoàn toàn mất khống chế, dù là những người dự bị có thực lực gần với người đưa thư cao cấp, Trong nội dung cốt truyện lần này cũng chỉ có thể đóng vai phụ và nhân vật lá xanh. Thậm chí nói câu không dễ nghe, rất có thể bọn họ sẽ trở thành bàn đạp của tội Bác La trong nội dung cốt truyện này. Huống hồ, thiên dụ người dự bị của tiên tri đã chắc chắn trở thành một trong số mục tiêu, điều này tuyệt đối không phải kết quả mà đám người đưa thư cao cấp bọn họ muốn thấy. Khuôn mặt mỗi người đều khó tránh khỏi trở nên khó coi. Nghĩ đến đây, cuối cùng ánh mắt Hằng Giả đã nhìn về phía Hồng Bà Bà, nàng lại già nua hơn rất nhiều, vừa rồi còn ngủ thiếp đi, còn ngáy. Điều này khiến người ta nghi ngờ, liệu tiếp theo nàng còn có thể tiếp tục chống đỡ hay không? Nghĩ đến đây Hằng Giả thở sâu, lại dãy dụ cân nhắc có nên thực hiện kế hoạch B vào lúc này không? Đôi mắt liếc nhìn hư ám, dường như suy nghĩ của hư ám cũng giống hắn ta. Sau khi đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, hàng lông mày của hai bên hơi nhúc nhích, hư ám khẽ nói với thời gian bên cạnh, khụ khụ, có thể mượn một bước nói chuyện không? Thời gian quay đầu liếc nhìn hai người lại nhìn về phía Âm Dương lão nhân, sau khi suy nghĩ một lúc gật đầu, đứng lên cùng hai người Hằng Giả và hư ám rời khỏi khu quan sát. Đi không bao xa, thời gian phong bế thời gian xung quanh chỉ để lại một khu vực rất nhỏ, sau khi bảo đảm xung quanh bị phong tỏa mới lạnh lùng nói đi, các ngươi muốn ta làm gì? Hằng Giả nhếch miệng cười một tiếng, giơ ngón tay cái nói, sảng khoái, lão. Khụ khụ, Hồng Bà Bà đã sắp không chịu được, hiện tại nội dung cốt truyện của lần thi đấu tranh bá này đã vượt ra khỏi sự khống chế, ta cảm thấy đây là lúc để chúng ta tạm thời tiếp quản quỷ thị. Thời gian ngạc nhiên, ánh mắt quan sát hai người Hằng Giả và hư ám, ánh mắt trở nên sắc bén, các ngươi muốn dùng sức mạnh, hắc hắc, không phải dùng sức mạnh, chúng ta sẽ không phá hủy quy củ, nhưng nếu có thể thấy quỷ thị chi tâm, mọi người không chỉ phá giải được bí mật cuối cùng của quỷ thị, đồng thời cũng có thể hoàn toàn khống chế quỷ thị trở lại thời kỳ sớm nhất, chính trạng thái lớn, chúng ta có thể lấy được cơ hội siêu thoát. Lúc nói ra hai chữ cuối cùng, trong lòng thời gian lập tức lộ ra vẻ do dự, suy nghĩ xem kế hoạch của Hằng Giả có khả năng thành công hay không. Nhưng thần thánh, tiên tri, hỗn loạn đều là người của Hồng Bà Bà, chỉ dựa vào hai người các ngươi mà muốn ép Hồng Bà Bà đi vào khuôn khổ. Thời gian nói xong lời này lại phát hiện thời gian động lại sau lưng đột nhiên bị cưỡng ép phá vỡ, một bóng dáng khiến thời gian cảm thấy bất ngờ xuất hiện ở trước mặt ba người, giọng nói lạnh lùng, ta ủng hộ kế hoạch này. Lộc cộc, trong bình gốm treo trên đống lửa, hạt gạo trắng như tuyết xen lẫn với thịt cá mềm mại dần được nấu chín ở trong bình gốm, cho đến khi hạt gạo nở bung, hương thơm đặc biệt bắt đầu tràn ra. Hắc Trác vốn nằm trên mặt đất không ống mà rên, không biết đã ngồi ngay ngắn từ lúc nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm bình gốm trên đống lửa, đôi mắt bùng lửa. Triệu Khách ngồi bên cạnh đống lửa, lấy một túm muối rải vào trong cháo, sau khi nhẹ nhàng khuấy đều lại ngẩng đầy nhìn về phía vẻ mặt mong chờ thậm chí chảy nước miếng của Hắc Trác, trêu chọc, có muốn thêm rau thơm không, hoặc hành thái. Hắc Trác lập tức điên cuồng gật đầu như gà con mổ thóc, lại thấy Triệu Khách nghiêm mặt cười lạnh nói, thêm cái rắm, nguyên vị mới là tốt nhất, cầm. Triệu Khách nói xong đưa cháo cá đã nấu chín cho Hắc Trác. Cũng cho ba người Tề Lượng, Thiên Dụ và Cựu Bách Lăng mỗi người một bát, nhìn cháo cá trắng nụt như sữa, Tề Lượng không khỏi nhớ đến lúc trước, dường như mỗi lần ăn món ngon do Triệu Khách nấu luôn có một loại cảm giác khác biệt, ăn một thì cháo chỉ thấy nước cháo dính mềm, mùi thơm ngát, hương vị phong phú thuần túy, thịt cá ngon miệng càng giống như mưa phùn im ắng tưới nhuần khắp nơi, chẳng mấy chốc đã lan tràn toàn bộ vị giác, rất ngon miệng. Tuy bát cháo này đơn giản tự nhiên nhưng lúc này lại đủ trân quý. Khiến trái tim căng cứng khi bọn họ đối mặt với tội Bác La dần thư giãn lại, cho dù là Thiên Dụ, ngay lúc nếm bát cháo này hàng mày nhăn chặt cuối cùng cũng giãn ra, cả người thoải mái hơn nhiều. Tề Lượng âm thầm chú ý đến vẻ mặt mỗi người, ánh mắt nhìn chằm chằm bát cháo trên tay thầm nghĩ, quả nhiên, thứ thật sự chữa trị lòng người chỉ có món ngon. Tề Lượng đang ngồi than thở lại thấy Hắc Trác ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm bát cháo của mình, vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng uống sạch bát cháo của mình, không để lại một giọt nào cho Hắc Trác. Chương 2405 ai là nhân vật chính? Tất nhiên một bát cháo đơn giản không thể lấp đầy bụng của mỗi người nhưng muốn thư giãn áp lực trên mặt tinh thần của mỗi người vẫn đưa đến hiệu quả không tệ. Ít nhất sau khi Hắc Trác ăn bát cháo, vẻ mặt đờ đẫn ban đầu cũng khôi phục, sau khi liếm cái bát cháo trên tay sạch hơn chó, vẻ mặt u oán nhìn về phía Triệu Khách, ý là, một bát cháo này còn không đủ để hắn ta nhét kẻ răng. Các ngươi đều có triệu chứng mất nước không thích hợp ăn uống quá độ, nghỉ ngơi trước đã. Chờ đến ngày mai lại khôi phục ăn uống bình thường, lúc bốn người đến, Triệu Khách phát hiện bọn họ không bình thường, trạng thái tinh thần của mỗi người đều căng thẳng cực độ, là cái loại hơi có chút gió thổi cỏ lay rất có thể sẽ va chạm gây gỗ. Trên người càng xuất hiện triệu chứng mất nước, mất sức, đặc biệt là cái tên vốn nên lớn mạnh giống trâu như Hắc Trác, gần như nhục thể và tinh thần đều ở bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Lúc này thấy bọn họ bình tĩnh lại, Triệu Khách mới suy nghĩ về tin tức mà Thiên Dụ cung cấp lúc nấu cháo, nói, dựa theo lời ngươi, ta chắc chắn có mặt trên bản danh sách. Nếu lời nói của Thiên Dụ là thật, vậy rất có thể sau khi hai người Ác Niệm Đại Giác và Các Mã Bạc Khi đọ sức đã sinh ra một quái thai là Tội Bát La. Triệu Khách suy đoán, lúc ấy Các Mã Bạc Khi phát hiện mình không có cách nào hoàn toàn trấn áp Ác Niệm Đại Giác, Ác Niệm Đại Giác cũng không muốn hai bên tổn hại với Các Mã Bạc Khi, cho nên giữa đôi bên đã đạt thành một sự cân bằng kỳ lạ nào đó, Tội Bát La đã ra đời trong trạng thái cân bằng này. Suy đoán này cũng không phải Triệu Khách suy nghĩ viễn vông không hề có căn cứ, chứng cứ lớn nhất là tên của tên này. Chữ Bát này đại diện cho truyền thừa, Y Bát, chữ La này rất thú vị, trong Phật môn thật ra chữ này được trao cho hàm nghĩa sinh, càng nhiều hơn là tượng trưng cho ý Niết Bàn trọng sinh, cộng thêm chữ Tội đứng đầu, không phải là người kế thừa ý chí của Ma Vương và Phật Đà sao? Lời giải thích này rất phù hợp với mỗi một hành động của Tội Bát La mà Thiên Dụ kể lại. Nếu đúng là như thế, Triệu Khách không cảm thấy hắn có thể may mắn thoát khỏi, nếu nói trong số người ở đây ai có thù với Ác Niệm Đại Giác, vậy chắc chắn là hắn. Ngay cả Thiên Dụ cũng bị liệt kê trong bản danh sách, sao hắn có thể may mắn thoát khỏi? Ánh mắt Thiên Dụ nhìn chằm chằm Triệu Khách gật đầu cười nói, không sai, đây cũng là lý do vì sao ta muốn tới tìm ngươi, ta nghe ra được ngươi nói gần nói xa cũng có loại cười trên nỗi đau của người khác, nói chút đi, có ý tưởng gì? Triệu Khách nói xong lại bổ sung, nếu muốn ta rời khỏi cứ điểm, vậy không cần nhắc đến. Sau khi nghe Triệu Khách nói xong, Thiên Dụ lại thấy hơi khó xử. Hắc Trác ngồi bên cạnh nghe vậy hơi không chịu nổi, đứng lên chỉ vào Triệu Khách nói, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi chờ chết? Hiển nhiên một bát cháo hoa không cách nào hoàn toàn xóa bỏ sự sợ hãi của Hắc Trác với Tội Bát La, đó là một sự tra tấn không cách nào miêu tả. Ngươi thử tưởng tượng xem, cảm giác ngươi bị kéo xuống xoa nắng thành một đoàn như mì sợi, ý thức của ngươi lại ở trạng thái tỉnh táo nhất, trải nghiệm cơn đau tàn nhẫn nhất, ngươi còn giữ gìn nơi quỷ quái này làm cái gì? Hắc Trác gào hét với Triệu Khách. Đối mặt với Hắc Trác gáo hét, Triệu Khách cũng không cảm thấy tức giận, vì vậy chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn ta, chờ sau khi hắn ta gào hét xong mới mở miệng hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy thêm ta, các ngươi có thể giết chết Tội Bát La sao? Hắc Trác ngạc nhiên, chợt cả người như rơi vào một loại khủng hoảng nào đó, ngồi bệt xuống dưới đất, hai tay ôm đầu như đang suy nghĩ khả năng không biết nào đó, nhưng chẳng mấy chốc đã bác bỏ lại tiếp tục suy nghĩ khả năng kế tiếp, cứ lặp đi lặp lại như thế. Thấy Hắc Trác đã yên tĩnh lại, Triệu Khách mới đưa mắt nhìn về phía Thiên Dụ, ta biết ngươi muốn nói điều gì nhưng không có ý nghĩa, ngay từ đầu các ngươi đã mắc một sai lầm. Cái gì? Mọi người vặn hỏi. Nhưng Triệu Khách cũng không đáp lại mà chậm rãi lấy một cái tẩu ra khỏi sách tên. Lúc này Cừu Bách Lăng lại đi đến bên cạnh Triệu Khách, lấy ra một cái tẩu thuốc từ trong sách tên đưa cho Triệu Khách. Triệu Khách nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Cừu Bách Lăng. Tẩu thuốc này là thanh sinh mệnh liễu yên cán mà hắn trả lại cho Hồng Bà Bà. Trước khi lần thi đấu tranh bá này bắt đầu, Hồng Bà Bà để ta đưa tẩu thuốc này cho ngươi, nàng nói ngươi có thể hận nàng, nhưng đây là đồ vật của sư phụ ngươi. Triệu Khách nhìn tẩu thuốc một lúc, sau khi do dự một lát mới nhận lấy tẩu thuốc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tẩu thuốc này, khí tức sinh mệnh dày đặc ở bên trong như bị sức mạnh tự nhiên của hắn kích phát, trong tẩu thuốc nổi lên một vần sáng màu xanh. Các ngươi sai lầm. Triệu Khách lấy ra thuốc lá sợi dùng đầu ngón tay nặng thành một cục, cẩn thận nhét vào trong ống thuốc. Trong bối cảnh thế giới lần này, ngươi, ta, hay người đưa thư khác đều là vai phụ. Nếu là vai phụ vậy đừng mơ tưởng làm việc của nhân vật chính. Vai phụ, chương 2406 ai là nhân vật chính? 2. Dường như Thiên Dụ bắt được điểm quan trọng nào đó, nhưng trong chốc lát không thể nghĩ rõ ràng. Đúng, ngươi xem không gian khủng bố lần này đi, ngước mắt nhìn ra chúng ta đánh thắng được ai. Ngoại trừ những mèo nhỏ chó nhỏ không lên được mặt bàn đó, chỉ cần là người có danh tiếng, các ngươi thử đơn đấu mà xem, ta đảm bảo sẽ bị đánh đến phụ mẫu của ngươi không nhận ra. Câu nói này của Triệu Khách đã rất khách sáo, nhưng vẫn khiến vẻ mặt đám người Hắc Trác trở nên mất tự nhiên, bốn người cùng chìm vào suy nghĩ. Tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là như thế, suy nghĩ về Lạc Nữ đã từng là cường giả một trong 10 người đứng đầu, cuối cùng vẫn chịu thiệt lớn trên tay ba vị đại tướng quân Nguyên Quân, lúc này mới để Tề Lượng được lợi. Ba vị tướng quân kia cũng chỉ là số ít trong lực chiến đấu đỉnh phong của Nguyên Quân mà thôi. Trong lần tranh đấu Phật đạo này, cho dù giáo chủ của những tiểu môn tiểu giáo đó cũng có lực lượng khiến người ta sợ hãi than thở, chứ đừng nói đến những lão đại Phật đạo có sức ảnh hưởng trong lần tranh đấu này. Cho dù trong những lão đại này, trưởng giáo toàn chân giáo Triệu Chí Kính nghi ngờ có thực lực kém nhất, đoán chừng cũng có thể một tay đánh bất kỳ ai trong số bọn họ, cho nên Triệu Khách mới có thể nói, trong không gian khủng bố lần này, bọn họ là vai phụ, còn chưa phải cái gọi là nhân vật chính. Dùng lực lượng của vai phụ mơ tưởng khiêu chiến với nhân vật chính, dùng sáo lộ trên tiểu thuyết mạng để nói, đây không phải nhảy dù tặng đồ cũng là tặng kinh nghiệm. Chúng ta đã là vai phụ, ai mới là nhân vật chính thật sự trong không gian này chứ? Tội Bác La. Nếu là hắn, chẳng phải tất cả chúng ta đều xong đời sao? Cừu Bách Lăng hỏi đúng vấn đề mấu chốt. Về vấn đề này, Triệu Khách cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giang hai tay nói, đây chính là tình báo mà chúng ta đang thiếu. Nhân vật chính là ai? Vấn đề này quá vĩ mô, trên lý luận bất cứ ai trong lần tranh đấu Phật đạo này đều sẽ trở thành nhân vật chính. Nếu là trưởng giáo toàn chân giáo Triệu Chí Kính, hoặc là những cao thủ ẩn nấp trong liên minh, ngay cả đại tác mãn già mà không đứng đắn cũng có tiềm lực trở thành nhân vật chính. Đương nhiên, khả năng lớn nhất cũng là Tội Bác La. Nhưng vấn đề là tiêu chuẩn nhân vật chính là gì? Bản thân Tội Bác La có mục đích gì? Bọn họ không biết về những điều này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Triệu Khách kiên trì không chịu rời khỏi cứ điểm. Nói đến chỗ này, Triệu Khách không nhịn được trách móc Thiên Dụ, đúng rồi, không phải ngươi biết bói quẻ sao? Ngươi hoàn toàn có thể xem bói những vấn đề này. Sau khi khóe miệng Thiên Dụ giật giật mấy lần, không có ý trả lời Triệu Khách, từ lần trước bị ác niệm đại giác phá bỏ xem bói, bây giờ mình vẫn còn trong trạng thái phản vệ, phạm vi của thuật xem bói giới dạng trong tự vệ và một số năng lực cơ sở. Về phần thuật xem bói cường đại, hắn ta không dùng đến một cái nào, chính vì vậy Thiên Dụ mới có thể cùng đám người hắc trác đến trụ sở Phật môn tìm kiếm chân tướng. Nhưng Triệu Khách đã đưa ra mạch suy nghĩ, Thiên Dụ cảm thấy mình có thể cân nhắc cách khác để xem bói. Lúc này một suy nghĩ to gan đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, hàng mày nhíu chặt nói với Triệu Khách, ta đã biết, cáo từ. Nói xong cũng không quan tâm điều gì nữa, kéo hắc trác còn vẻ mặt ngu ngốc, đến bây giờ vẫn chưa nghe hiểu nhân vật chính cái gì, vai phụ cái gì, đứng lên rời đi. Triệu Khách cũng không biết Thiên Dụ nghĩ tới điều gì, nhưng chắc là một điều không tệ. Ta còn phải bẩm báo chuyện này với Triệu Chí Kính, không ở lại đây thêm nữa, Tề Lượng đứng lên quyết đoán tạm biệt Triệu Khách rời đi. Lúc này, ánh mắt Triệu Khách xoay chuyển, đôi mắt đánh giá Cừu Bách Lăng cười nói, bạn cũ, ngươi thì sao? Ta, Cừu Bách Lăng suy nghĩ một lúc, phát hiện hình như bây giờ mình cũng không có việc gì cần làm, hắc hắc, dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện gì. Không bằng chúng ta ăn nồi lẩu, lần trước ta bắt được một đống lớn yêu quái đều là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, vừa hay gần đây hàng xóm cũ của ngươi mỗi ngày đánh quyền cũng nhàm chán, ngươi đã đến vậy cho hắn một bất ngờ đi. Triệu Khách nói xong lời này lại thấy đôi mắt của Cừu Bách Lăng dưới lớp mặt nạ sáng ngời, chợt ý tứ sâu xa cười nói, đúng vậy, làm hàng xóm lâu như vậy, ta cũng nên chào hỏi hắn một chút, hắc xì, trong đại hạ đỉnh, vương ma tử đang luyện quyền đột nhiên hắc xì một cái, ngón tay vuốt mũi. Vương ma tử lẩm bẩn trong lòng, gần đây làm cái gì, không phải máy mắt cũng là nhảy muối. Đang nghĩ ngợi, vương ma tử lại nghe giọng Gia Ngọc vang lên bên cạnh, vương thúc, ngươi thấy Mạc Lị đâu không? Mạc Lị, vương ma tử gãi đầu, ánh mắt nhìn xung quanh lắc đầu nói, không thấy. À! Gia Ngọc biểu môi, vẻ mặt không vui cúi đầu quay về, chưa đi được hai bước đã thấy Gia Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua vương ma tử. Sao thế? Vương ma tử bị tiểu nha đầu Gia Ngọc này nhìn chằm chằm đến hơi run rẩy, không tự chủ được đưa tay sờ mặt mình cũng không phát hiện trên mặt mình có thứ gì. Chương 2407 ta thua dường như Gia Ngọc không xác định quan sát một lúc, nhếch miệng cười để lộ ra răng mèo bén nhọn của mình, vương thúc, gần đây ngươi có số đào hoa, nhưng nhìn từ tướng mạo thì số đào hoa này của ngươi vô cùng tà dị, có thể là họa sát thân của ngươi. Họa sát thân. Số đào hoa. Vương ma tử biết Gia Ngọc học xem tướng từ chỗ Thủy Lộc nhưng cũng không để ý, biểu môi cười ha hả hào khí vượt mây nói, ha ha ha, hoa đào nát cái gì, đến lúc đó xem ta một quyền đánh nàng thủng một lỗ. Vương ma tử nói xong vội che miệng của mình, nói lời này trước mặt tiểu hài tử cũng không tốt lắm, làm người không thể bạo lực như vậy. Ồ, vương thúc tiếp tục đi, nhớ kỹ chút nữa đi ăn cơm, hôm nay ăn lẩu, Gia Ngọc nói xong cũng chạy đi như đang vội vàng muốn tìm Mạc Lị. Sau khi thấy Gia Ngọc đi xa, vương ma tử nhón chân cẩn thận nhìn quanh một lúc, mới xoay người nói với một đoàn cỏ khô dưới chân, đi, ta xác định nha đầu kia không ở đây, nhanh. Nói xong lời này, một sợi khói trắng trong cỏ khô bay lên hóa hình ở trước mặt vương ma tử, chính là Mạc Lị bị Gia Ngọc đuổi theo đến lên trời xuống đất. Thấy Gia Ngọc đi xa, Mạc Lị nhẹ nhàng lau mồ hôi không tồn tại trên mặt, thở ra một hơi, tiểu tử, cứ tiếp tục như vậy cũng không được, nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, sao có thể bị một tiểu nương môn bắt nạt. Vương ma tử nhìn dáng vẻ đông trốn tay nấp của Mạc Lỵ rất khinh bỉ, sau khi Mạc Lỵ do dự một lúc, ngón tay vặn vào một chỗ, cúi đầu đầy uất ức nói, nhưng ta đánh không lại nàng. Lúc nói xong lời cuối cùng, đôi mắt Mạc Lỵ đỏ ngầu, nhìn dáng vẻ uất ức của Mạc Lỵ, trong lòng vương ma tử mềm nhũn. Hắn ta ngồi xổm xuống đưa tay đặt ở đầu Mạc Lỵ, bàn tay to lớn khiến Mạc Lỵ không nhìn được ngẩng đầu, giọng điệu vương ma tử chậm lại, lời lẽ thấm thía. Hai tử, nhớ kỹ chúng ta không thể lựa chọn xuất thân của chúng ta nhưng chúng ta có thể lựa chọn tương lai của chúng ta, dùng nắm đấm, dùng nghị lực, dùng trái tim, chỉ cần ngươi muốn cuối cùng sẽ có một ngày ngươi vượt xa nàng, trở thành sự tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Không thể không nói, mặc dù có lúc vương ma tử rất thô lỗ, nhưng lúc tinh tế cũng mang theo sức cuốn hút rất cường đại, khiến Mạc Lỵ gật đầu thật mạnh, ta đã biết. Hắc hắc, vậy thì được, vương ma tử hít mắt đứng dậy, thân thể cao lớn như núi tràn ngập lực lượng khiến người ta không thể rung chuyển. Lúc này, trong mắt Mạc Lỵ lóe ra tia sáng như sao. Ma tử, lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Triệu Khách truyền đến từ đằng xa. Vương thúc, ta trốn trước. Mạc Lỵ lo lắng Gia Ngọc sẽ đi theo nên không dám ở lại nơi này quá lâu, nhanh chóng trốn vào trong bụi cỏ đằng xa, chỉ để lại đôi mắt nhỏ gian xảo đánh giá. Cuối cùng ngươi đã nhớ đến chúng ta, trong thời gian này ngươi ở bên ngoài phong lưu vui vẻ, ngày nào chúng ta cũng ở trong này sắp chán muốn chết. Vương ma tử nhếch miệng cười, đã lâu không gặp Triệu Khách liền cất bước đi lên trước. Nhưng vừa đi được hai bước vương ma tử đột nhiên dừng chân, ánh mắt quái dị nhìn sau lưng Triệu Khách, ha ha, ngạc nhiên sao? Triệu Khách quay đầu mỉm cười đắc ý với Cừu Bách Lăng, chợt nói với vương ma tử, sao nào, không ngờ sao, tuy Cừu Bách Lăng đeo mặt nạ nhưng dáng người kiêu ngạo luôn thu hút sự chú ý của người khác. Sau khi vương ma tử ngạc nhiên một chút, chợt nói, y nhân. Nói xong liền bước về phía trước, y nhân cái gì, ngươi làm hàng xóm với người ta lâu như vậy, đến bây giờ còn không biết nàng gọi là Cừu Bách Lăng, ngươi nhìn bảng điểm đi, điểm tích lũy của nàng còn cao hơn ta. Triệu Khách vừa cười vừa nói, trong tích tắc Triệu Khách nói xong câu này, thân thể vương ma tử như bị sét đánh ngơ ngác ở đó, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn Triệu Khách, ngươi vừa nói cái gì? Cừu Bách Lăng, lúc nói xong ba chữ cuối cùng, hàm răng vương ma tử cũng không nhịn được rung lên. Triệu Khách vốn muốn đùa vương ma tử một chút, nhưng thấy sắc mặt vương ma tử soạt một cái trắng như tuyết, ngay cả bờ môi cũng không còn chút máu nào, cả ngươi rơi vào trong sự sợ hãi lớn lao. Trong chốc lát Triệu Khách cũng thu lại ý cười trên mặt. Gật đầu, ngươi không biết. Đương nhiên hắn không biết, đúng không ma tử ca? Một tiếng ma tử ca đầy ngọt ngào khiến người ta phát ngán, nhưng vương ma tử nghe thấy lại không thua gì lôi âm rót vào tai. Cừu Bách Lăng tiến lên hai bước, chậm rãi cởi mặt nạ trên mặt xuống. Triệu Khách vô thức quay đầu đi, né tránh nhìn vào khuôn mặt của Cừu Bách Lăng. Là ngươi, thật sự là ngươi, nhìn khuôn mặt đã từng bị mình coi là ác mộng, sắc mặt vương ma tử lúc sáng lúc tối. Nhớ đến trong những năm mình trốn vào vùng đất bỏ đi, nữ nhân này vẫn luôn làm hàng xóm ở bên cạnh mình, giám sát hành động mỗi ngày của mình, còn cười hì hì chào hỏi mình. Trong chốc lát vương ma tử càng nghĩ càng thấy đáng sợ, da gà trên người cũng không nhìn được dựng đứng, vốn tưởng trong khoảng thời gian đó mình trốn được nàng, lại không ngờ kết quả là như thế này. Hai chúng ta là bằng hữu cũ phải trò chuyện thật rõ ràng, ngươi không ngại chứ, Cừu Bách Lăng nói với Triệu Khách, chương 2408 ta thua. Hai, vốn Triệu Khách không cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng sau khi quay đầu nhìn thoáng qua Cừu Bách Lăng, Triệu Khách lại rất ngạc nhiên. Cừu Bách Lăng trước mắt không giống với suy nghĩ của hắn, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt gầy gò sắc bén, dáng vẻ như con lai châu U, bớt đi mấy phần dịu dàng nữ tính, lại khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, đặc biệt là đôi mày kiếm kia khiến nàng trông khá trung tính. Một khuôn mặt không tính là rất đẹp nhưng rất rực rỡ hào phóng. So sánh với khuôn mặt y nhân tự mang ma pháp công kích trong ấn tượng của Triệu Khách, không biết chênh lệch mấy vạn dặm, khuôn mặt này phối hợp với dáng người kiêu ngạo đơn giản cũng là việc con xấu xí biến thành thiên nga trắng, có sự biến hóa khác biệt giữa ngày và đêm với người trong vùng đất bỏ đi. Triệu Khách cảnh giác, dường như việc này không giống với suy nghĩ của hắn. Sau khi lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách với Cừu Bách Lăng, đôi mắt nhìn về phía vương ma tử, hắn đang đợi ý của vương ma tử, nếu vương ma tử muốn ra tay. Không cần phải nói chỉ cần một ánh mắt, Triệu Khách sẽ không để lại lối thoát toàn lực ra tay, cho dù giao thủ chính diện chưa chắc hắn đã có thể chiếm được lợi ở trước mặt Cừu Bách Lăng, nhưng Triệu Khách có tự tin có thể đánh chết Cừu Bách Lăng trong thời gian ngắn. Sự tự tin mạnh mẽ này tất nhiên đến từ vạn tượng chi động ở trước ngực, sáu ngọn lửa thiên phạt bên trong là át chủ bài mạnh nhất của Triệu Khách. Dường như đã nhận ra ánh mắt đầy sát khí của Triệu Khách, Vương Ma Tử hơi ngạc nhiên, trên mặt nở nụ cười khổ, đoàn trưởng, đây là chuyện giữa chúng ta. Vương Ma Tử nói xong xin lỗi Triệu Khách, xin lỗi, có một số việc ta vẫn lừa ngươi, nhưng những chuyện này vẫn cần ta tự đối mặt. Thấy Vương Ma Tử nói vậy, Triệu Khách yên lặng gật đầu, thân thể căng cứng như mũi tên cũng bình tĩnh lại. Hắn nhìn Cừu Bách Lăng nói, chuyện của các ngươi tự trò chuyện đi. Triệu Khách nói xong cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Chưa đi được hai bước, Triệu Khách như đã nhận ra điều gì đó, vẫy tay với Mạc Lị đang trốn trong bụi cỏ cách đó không xa. Bị phát hiện rồi, Mạc Lị ngạc nhiên đang buồn bực không biết có nên đi ra ngoài không, Triệu Khách đã gọi, này, hai người các ngươi, người lớn nói chuyện tiểu hài tử đừng nghe lén, đi ra nấu lẩu với ta. Mạc Lị đang bối rối vẻ mặt lại cứng đờ, hai người. Chẳng lẽ... Một suy nghĩ không tốt vừa xuất hiện trong đầu, Mạc Lị đã cảm thấy một bàn tay nhỏ lạnh băng kéo lỗ tai của mình từ sau đầu, đương nhiên là hai người, nếu không ta giúp ngươi ngồi ở chỗ này uống gió Tây Bắc. Hôm nay phạt ngươi đút ta ăn lẩu, lúc nói lời này cũng không cho Mạc Lị cơ hội phản ứng, một tay xách Mạc Lị như con gà con đi ra từ trong bụi cây. Triệu Khách thấy thế không khỏi thở dài, xem ra hy vọng Mạc Lị có thể thay đổi truyền thống của cơm chùa đoạn bọn họ là điều quá xa vời, nghĩ đến đây. Triệu Khách chỉ có thể hy vọng Vương Ma Tử có thể có cơ hội chấn động hùng phong. Trong ánh mắt hy vọng của Triệu Khách, khóe miệng Vương Ma Tử không tự chủ được giật giật. Sau khi thấy đám người Triệu Khách đi ra, Vương Ma Tử nhìn Cừu Bách Lăng trước mặt, hắn giọng nói, khụ khụ, hiện tại ta đã kim phi tích. À! Ngươi đánh lén! Long, Triệu Khách và Gia Ngọc đã đi xa quay đầu nhìn lại, thấy một đám mây hình nấm bao bọc bụi đất bay lên trời. Ngươi nói ai có thể thắng? Triệu Khách hỏi Gia Ngọc, tuy hiện tại thực lực của nha đầu này không mạnh nhưng tư chất quá nghịch thiên, ánh mắt còn sắc bén hơn cả hắn. Tin tưởng ngay từ đầu nha đầu này đã phát hiện Cừu Bách Lăng hơi không đúng, nếu không đã chẳng yên lặng không tiếng động trốn sau lưng Mạc Lị dự định xem trò vui. Vương Thúc kém hơn A Di kia một chút, sau khi nghe được lời nói của Gia Ngọc, Triệu Khách nhướng mày, tuy đây là kết quả trong dự kiến nhưng vẫn hơi không phục vạn hỏi, chênh lệch bao nhiêu, dù sao Vương Ma Tử đã lột xác nhiều lần. Bây giờ tạo nghệ võ đạo đã thoát thai hoán cốt, ít nhất trong đám người đưa thư trung cấp, hắn ta tuyệt đối là người mạnh nhất trong đám người đưa thư hệ cận chiến. Cho dù kém Cừu Bách Lăng một chút cũng phải biết chênh lệch bao nhiêu, ít nhất trong tình huống không liều mạng thì loại chênh lệch này cũng không đặc biệt rõ ràng. Gia Ngọc tinh quái như con khỉ tinh, trong lòng cười trộm rồi ngoan ngoãn gật đầu nói, là ít, đoàn trưởng đại nhân nói chính xác, chúng ta vẫn đi ăn lẩu thôi. Triệu Khách nhếch miệng. Rõ ràng nha đầu này đang đối phó mình nhưng cũng không nghĩ nhiều, Vương Ma Tử đã muốn tự xử lý chuyện này vậy để hắn ta tự xử lý. Sau khi Triệu Khách nghĩ thông suốt, dẫn theo hai tiểu gia hỏa đi đến dưới bản thể của Mạc Lị. Trên cây hoa nhài to lớn treo đầy hoa nhài trắng nõn, Triệu Khách chuẩn bị một cái nồi lớn, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị nguyên liệu cho nồi lẩu lần này. Những yêu quái bị Triệu Khách coi là nguyên liệu nấu ăn trước đó bị Triệu Khách cưỡng ép đánh chết, từng tên bị Triệu Khách cắt miếng bày lên bàn. Theo mỡ bò đỏ sáng trong nồi lẩu bắt đầu sôi trào, Thủy Lộc, gốc cây già và ba yêu quái đào cơ đều lần lượt chạy đến. Chương 2409 Đại Chí Tôn Camille phụ trách rửa sạch rau xanh tươi mới đưa lên bàn ăn. Về phần Ái Cước Hổ, sau khi Triệu Khách đặc biệt làm thân thể cho hắn ta đã hấp tấp đốt than ở bên cạnh, hình ảnh cả nhà trò chuyện vui vẻ, chỉ là bỏ qua tiếng đánh nhau kịch liệt ở đằng xa. Tiếng đánh nhau vẫn còn tiếp tục nhưng cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi tiếng đánh nhau dừng lại, Triệu Khách tưởng hai người sẽ nhanh chóng chạy tới nhưng hiển nhiên thời gian hai người nói chuyện đã vượt ra khỏi sự dự đoán của Triệu Khách, cho đến khi bọn họ ăn xong nồi lẩu, Triệu Khách mới thấy Vương Ma Tử quần áo không gọn gàng buồn bực đi theo sau lưng Cừu Bách Lăng, vừa thấy Triệu Khách, khuôn mặt Vương Ma Tử đỏ bừng đi đến bên cạnh Triệu Khách, không đợi Triệu Khách mở miệng đã nói nhỏ, ta thua, Vương Ma Tử thua, thua rất thảm, Triệu Khách thấy được khoảng 5 dấu răng dưới quần áo rách nát của hắn ta. Ở chỗ có quần áo che chắn, càng không biết có bao nhiêu cái, mặt mũi bầm dập vẻ mặt uể oải, đơn giản cũng như tiểu cô nương bị kẻ ác bạo lực đẩy ngã. Nhìn đi, Gia Ngọc dùng cùi trỏ im hơi lặng tiếng đẩy Mạc Lị đang ngay ra như phỏng ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt đắc nhìn hắn ta như đang cảnh cáo Mạc Lị đây là kết cục khi phản kháng. Trong chốc lát ánh mắt Mạc Lị hơi tuyệt vọng. Hít, Triệu Khách hít sâu, tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng đối mặt với Vương Ma Tử uất ức. Trong lòng Triệu Khách có thể hiểu được, thậm chí là cảm động lây. hắn vỗ vai Vương Ma Tử nói nhỏ, hiểu ngươi. Ta đói, Cừu Bách Lăng hào khí vượt mây ngồi xuống, ông Bác Đỗ bắt đầu ăn uống, dáng vẻ người thắng lợi, nghiễm nhiên là tên xấu xa vừa làm chuyện xấu còn dương dương tự đắc ở trong phim truyền hình. Đáng tiếc trong chuyện này Triệu Khách không nói xen vào được cũng không giúp được một tay, chỉ có thể yên lặng đưa một củ nhân sâm tinh cho Vương Ma Tử cẩn thận bồi bổ. Thủy Lộc đứng bên cạnh âm thầm đắc ý, im lặng lấy ra cuốn sổ nhỏ ghi chép lại việc hôm nay, trên đó viết, mặc dù ta cô đơn lạnh lẽo nhưng lại rộn ràng vui vẻ, đâu như hàng xóm láng giềng của ta mỗi ngày đều gặp tai họa. Sau đó còn dùng lời hiện đại bổ sung thêm một câu, lại thêm một người chịu chết. Rốt cuộc các ngươi quen biết thế nào? Triệu Khách lại ngồi xuống chuẩn bị nguyên liệu nồi lẩu cho hai người, đồng thời mở miệng hỏi thăm chuyện này. Nghe được câu hỏi của Triệu Khách, đầu của Vương Ma Tử sắp vùi vào trong bát cơm, lại là Cừu Bách Lăng ngồi bên cạnh không thèm để ý chút nào nói, thật ra cũng không có gì, chúng ta cùng mạo hiểm trong một không gian khủng bố, một lần uống rượu say hắn ông ta lên giường, Camille ngồi bên cạnh hơi mờ mịt, dường như không cảm thấy chuyện này có gì ghê gớm. Nhưng việc càng nói hời hợt thì càng phức tạp khúc chiết, quả nhiên, lại nghe Cừu Bách Lăng nói tiếp, nhưng sau khi tên khốn này tỉnh rượu lại kéo quần lên muốn chạy. Nói đến đây trong mắt Cừu Bách Lăng lộ ra vẻ oán hận sâu sắc, đây là lần đầu tiên của nàng, kẻ đồi bại. Sau khi nghe Cừu Bách Lăng kể, Camille, Đào Cơ, thậm chí cả Gia Ngọc đều khinh bỉ Vương Ma Tử sâu sắc, ngay cả Triệu Khách cũng đặt miếng dưa hấu trên tay xuống, giữ im lặng ngồi ra góc giống với ba người Thủy Lộc, Gốc Cây Già và Mạc Lị, không dám lên tiếng ủng hộ Vương Ma Tử. Điều buồn cười là, lúc ấy Cừu Bách Lăng là đệ tử của Hồng Bà lại cố gắng che giấu thực lực và thân phận, Vương Ma Tử lại đã có chút danh tiếng trong đám người đưa thư. Pháo quyền, tụ khí làm pháo của hắn ta là thủ đoạn có hiệu quả sát thương cao trong một khoảng cách thậm chí là khoảng cách xa. Lúc ấy đã cung cấp mạch suy nghĩ rất bao la cho rất nhiều người đưa thư hệ cận chiến, thậm chí bị rất nhiều người đưa thư bắt chước. Lúc ấy hắn ta được khen ngợi là một con ngựa ô trong số người đưa thư hệ cận chiến. Có thể thấy khi đó Vương Ma Tử hăng hái như thế nào, sau khi Vương Ma Tử bị Cừu Bách Lăng theo đuổi, vì từ chối Cừu Bách Lăng còn đắc ý nói với Cừu Bách Lăng, nữ nhân của mình nhất định phải mạnh hơn mình, hắn thích cảm giác mỗi ngày bị người ta đẩy. Kết quả? Ngày đó lần đầu tiên Vương Ma Tử biết, thì ra nắm đấm của nữ nhân cũng có thể cứng như vậy, cũng trong ngày đó, Vương Ma Tử đột phá cực hạn một đêm làm 7 lần, thể xác lẫn tinh thần nhận 2 tầng đả kích, là người đưa thư hệ cận chiến thể chất cường đại. Ngày đó hắn ta bước đi cũng phải vịn tường, chó còn đi thoải mái hơn hắn ta. Vào ngày đó, Vương Ma Tử được nếm rất nhiều lần đầu tiên trong đời, đương nhiên đây tuyệt đối là lần đầu tiên mà hắn ta không muốn nhớ lại nhất. Từ ngày đó về sau, Vương Ma Tử đã tránh, trốn xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, vốn tưởng sau này mình cẩn thận một chút, xác suất gặp được Cừu Bách Lăng ở trong không gian khủng bố cũng không lớn. Kết quả hắn ta cũng không biết, là đệ tử của Hồng Bà, trên vấn đề trải nghiệm khả hãn kim đao. Cừu Bách Lăng có quyền hạn lựa chọn rất lớn. Kết quả là, ác mộng của Vương Ma Tử bắt đầu. Hít, đám người Triệu Khách không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt bốn người Triệu Khách đầy sự đồng tính với Vương Ma Tử. Chương 2410 Đại Chí Tôn, 2, Cừu Bách Lăng so với Cơ Vô Tuế còn hơn cả Cơ Vô Tuế, dù sao Vô Tuế chỉ dùng một lần giao nộp thuế lương, ít nhất sẽ không đánh hắn. Vương Ma Tử thảm rồi, chỉ cần mỗi lần bị Cừu Bách Lăng tìm được, không nói câu nào. Không phân trường hợp cũng là một trận đánh đập, sau khi đánh đến mức lòng tự tin của Vương Ma Tử tan nát, lại vác lên vai tìm một chỗ 3-3-3 một trận. Trong cả hai rất tương tự nhưng quá trình tuyệt đối khác biệt về mặt bản chất, ít nhất lúc ở cạnh Vô Tuế, Triệu Khách vẫn rất hưởng thụ. Sau mấy lần như thế, Vương Ma Tử rất sợ hãi. Có thể không sợ sao, đổi lại là ngươi lần nào cũng bị làm đến mức đái ra máu, dù là người đưa thư trung cấp thân thể bằng sắt cũng không chịu được. Quan trọng nhất là, mỗi lần Cừu Bách Lăng ngược hắn ta đều không nóng nảy chút nào. Đối với một người đưa thư lấy võ đạo lên cấp như Vương Ma Tử, trên mặt lòng tin sẽ chịu sự đả kích trí mạng. Chính vì nguyên nhân này, Vương Ma Tử hơi nản lòng thoái chí đi tìm Hồng Bà, sau khi nhờ Hồng Bà phong ấn năng lực của hắn ta, lại ném hắn ta vào vùng đất bỏ đi. Thấy là ở trong vùng đất bỏ đi, không biết từ lúc nào thêm một y nhân người gặp người nôn và một Vương Ma Tử thích trồng trọt. Thật ra lúc ấy ta muốn khiến hắn đau đến không muốn sống, mỗi ngày tiếp tục tra tấn hắn, cho đến sau này nghe hắn vô tình giải thích suy nghĩ vào ngày đó, ta mới đổi ý. Nói đến chuyện này, thật ra cũng không thể trách Vương Ma Tử. Tên này không chịu được loại sinh ly tử biệt kia, ở một nơi ngươi không chết thì ta vong như không gian khủng bố, Vương Ma Tử không dám đưa ra lời đảm bảo với bất kỳ người nào. thậm chí hắn ta không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó Cừu Bách Lăng chết trước mặt mình, mình lại không có cách nào cứu nàng sẽ là một loại đau khổ như thế nào. Cũng giống như ở trong hiện thực, phải đối mặt với khoản tiền thuốc men kết xù và người yêu nằm trên giường bệnh, sự bối rối, đau khổ, bất lực đó. Vương Ma Tử không muốn cảm nhận lần thứ hai, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn ta quyết đoán rời khỏi Cừu Bách Lăng. Đối với điều này, Triệu Khách chỉ có thể nói suy nghĩ của Vương Ma Tử quá ngây thơ, quá chủ nghĩa đại nam tử. Nhưng vận khí của hắn ta không tệ, ít nhất nguyện vọng của hắn ta đã được thực hiện. Ừ, nữ nhân của hắn ta thật sự mạnh hơn hắn ta. Cảm giác làm một quần chúng ăn dưa, xem một bộ phim máu chó đặc sắc. Triệu Khách cảm thấy cả người thoải mái, đối với Ma Tử, Triệu Khách chỉ có thể cho hắn ta một ánh mắt an ủi, cười trên nỗi đau của người khác. Đúng rồi, heo mập đâu? Triệu Khách không định tiếp tục nói về vấn đề khiến Ma Tử khó chịu, dù sao hắn ta không chỉ một mình. Nhìn quanh một vòng không thấy heo mập đâu, Triệu Khách không khỏi dò hỏi, lẽ ra có nhiều thức ăn ngon nhờ vậy, tên heo mập này không có lý do không đến. Gia Ngọc đến gần giải thích, heo thúc thúc đã nhập thổ vi an rồi, Triệu Khách khẽ giật mình, cũng may nhanh chóng hiểu được ý của Gia Ngọc, đoán chừng heo mập đã tham ngộ kim cương kinh đầy đủ, chôn mình để tiêu hóa tinh hoa long mạch ở trong người, có trời mới biết tên này chôn mình ở nơi nào. Trong chốc lát không ai nhớ đến hắn ta, lâu như vậy không gặp hắn ta cũng không biết rốt cuộc hắn ta tiêu hóa như thế nào. Nghĩ đến đây, Triệu Khách kích hoạt vạn tượng chi đồng, con mắt trước ngực hơi mở ra một cái khe. Sau khi ánh mắt liếc nhìn xung quanh quả nhiên tìm được heo mập ở sau một gò đất. Một đoạn thời gian không gặp, tên này đã béo hơn trước đó rất nhiều. Nhưng cũng không biết có phải vì tu luyện Phật Pháp hay không, tên này trong mặt mũi hiền lành nằm trong đất, còn đang duy trì dáng vẻ cười híp mắt, trên tay treo một chuỗi Phật châu của Triệu Khách cho hắn ta, càng giống Phật Di Lặc được cung phụng trong miếu. Gần đây thực lực của người này đột nhiên tăng mạnh, có Gia Ngọc chỉ đạo cuối cùng đã lĩnh ngộ tinh túy của Kim Cương Kinh. Bản thân hắn ta là thân thể cương thi, phần lớn con tem chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ với hắn ta. Điều này khiến heo mập sờ soạn lần mò trong không gian khủng bố rất lâu rồi, nhưng tốc độ tiến bộ lại cực kỳ chậm chạp. Bây giờ tiêu hóa hết tinh hoa long mạch, quả nhiên là sự lột xác cá vượt long môn. Thực lực tăng rất nhiều, ít nhất dưới tình huống hắn không sử dụng vạn tượng chi đồng, rất khó phát hiện heo mập trước mặt cũng không phải người sống. Xem ra tên này đã tiêu hóa gần hết. Triệu Khách gật đầu cũng không làm phiền hắn ta, chỉ để Gia Ngọc chuyển cho hắn ta một tin tức, chờ sau khi hắn ta hoàn toàn tiêu hóa, Triệu Khách cần hắn ta làm một việc cho hắn. Về phần những người khác, Triệu Khách tạm thời không có ý định dẫn bọn họ ra ngoài. Hiện tại trong tình huống tất cả người đưa thư đều là vai phụ, dẫn một đám tiểu đệ ra ngoài chỉ có thể tặng đầu người. Xét thấy Vương Ma Tử và Cừu Bách Lăng còn có một số chuyện chưa dứt được, Triệu Khách sẽ không làm phiền bọn họ. Sau khi trò chuyện với Thủy Lộc về chuyện liên quan đến trận pháp của toàn chân giáo, Triệu Khách một mình rời khỏi Đại Hạ Đỉnh trước.